Vu Thần Kỳ, chương 577, một xét đánh giết, góc truyện audio.com. Trên thương thiên, vô số tinh tú chiếu rọi xuống, truyền tống trận thật lớn mỗi giờ mỗi khắc không ngừng phun ra chiến sĩ nhân tộc lấy hàng chục vạn để tính. Trên đại lục xa xa do đám mây tạo thành, trong doanh địa dị tộc đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, một tráng hán gia tộc chiều cao 6 thước có thừa, làn da màu vàng lợt, da thịt cũng mơ hồ mang theo một loại hào quang kỳ dị như châu báu lưu ly dần dần bay ra. Chiến sĩ gia tộc thân hình cao lớn không mặc giáp cũng không mang binh khí, tay không lơ lửng ở trước trận doanh nhân tộc mấy chục dặm. Trên gương mặt cực lớn của hắn bốn con mắt khép mờ bất định, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đảo qua toàn bộ chiến sĩ nhân tộc ở đây. Kháng Nguyệt vĩ đại chí cao tại thượng, ta là si, ai đến chơi với ta một chút. Trận doanh nhân tộc trong đám đông đoàn thể nhỏ phân biệt rõ ràng, mọi người đều nhìn trái nhìn phải. Trước khi đánh cực sinh tử chính thức, chiến sĩ nhân tộc tham chiến còn chưa hoàn toàn đến đông đủ, dị tộc đã phái chiến sĩ tinh nhuệ đến khiêu chiến, đây rõ ràng là muốn đả kích sĩ khí nhân tộc. Trận này mặc kệ là ai phái ra thủ hạ nghênh chiến, nếu là thắng tự nhiên nở mày nở mặt, nhưng nếu thua mà nói, không hề nghi ngờ năng lực cá nhân của hắn sẽ bị cao tầng nhân tộc nghi ngờ. Đế Thuấn tuy chưa tự mình trình diện, nhưng ở đây có vài vị đại thần nhân tộc quyền cao chức trọng. Càng không cần nói bóng người nón cao không thấy rõ gương mặt kia, thân phận hắn là câu hỏi, nhưng càng là người như vậy, càng có thể là đại nhân vật lãnh đời của nhân tộc, nếu mất điểm trước mặt hắn mà nói, đối với tiền đồ của người thất bại tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bóng người nón cao giơ tay phải, trước mắt bao người, hắn cao giọng nói. Phụng lệnh nhân vương, lần đánh cực này, giết một chiến sĩ dị tộc cấp đại vu, một tiểu công, giết một chiến sĩ dị tộc cấp vu vương, một trung công, giết một chiến sĩ dị tộc cấp vu đế, một đại công. Ai giết kẻ này, 100 đại công, hơi thở của tinh anh nhân tộc ở đây chợt căng thẳng. Sát một tên dị tộc cấp đại vu chỉ có một tiểu công, giết một cường giả cấp vu vương, chỉ có một trung công, giết một đại năng cấp vu đế, thế này cũng chỉ một đại công mà thôi. Nhưng giết chiến sĩ gia tộc trước mắt khiêu chiến, đã có 100 đại công. Giết một người này, bằng với 100 dị tộc ác quỷ cấp vu đế. Giết, nghệ thần đột nhiên quát lớn một tiếng. Phía sau hắn một nam tử trung niên thân hình cao gầy dáng vẻ tháo vát như mũi tên, mang theo một tiếng xé gió chói tai lao nhanh ra cách chiến sĩ gia tộc kia còn xa 7-8 dặm, vung tay phải liền có mấy ngàn luồng tiễn khí xé rách hư không. Phía sau nam tử trung niên một cơn lốc màu xanh lao lên cao mấy trăm trượng, trong cơn lốc hư ảnh một con đại bằng như ẩn như hiện, trên móng vuốt đại bằng rõ ràng mang theo một mũi tên tạo hình thô hào to lớn. Chiến sĩ gia tộc si cười, ha ha, hắn sải bước chân, thân thể nhoáng lên một cái tránh được mấy ngàn tiễn khí bắn phá trên không, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên. Lỗ chân lông toàn thân cơ hạo nổ tung, đây không phải thần thông bí thuật gì, mà là kỹ xảo chiến đấu của si đã đạt tới cảnh giới gần như đạo, hắn hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu thuần thục đã đạt thành hiệu quả khủng bố gần như thuấn di. Hắn lao đầu húc vào ngực nam tử trung niên cấp dưới của nghệ thần tay. Góc truyện audio.com, trái như cương đao thoải mái đâm phá ngực nam tử trung niên, đem trái tim hắn một tay móc ra. Nắm tay phải của hắn thì như đồng chùy, hung hăng nện ở trên đầu nam tử trung niên. Chợt nghe một tiếng nổ, đầu nam tử trung niên ầm ầm nổ tung, máu phun ra xa mấy trăm trượng. Một tiếng rú thê lương truyền đến, trên thân thể nam tử trung niên từng đạo huyết quang dâng trào, sinh mệnh lực cường đại cấp vô đế lăn lộn, trái tim bị móc ra cùng đầu bị đánh nát của hắn đều đang cấp tốc trọng sinh. Đến vô đế cảnh, linh hồn nhân tộc đã được huyết khí cường đại tầm bổ vô cùng mạnh mẽ, cho dù đầu bị nổ nát, linh hồn cũng chỉ bị thương, chưa sụp đổ ngay tại chỗ, chỉ cần tinh huyết đủ dư thừa cơ thể có thể không ngừng tái sinh. Thua rồi, thì đừng dãy dụa nữa. Chiến sĩ gia tộc cười một tiếng giữ tợn cổ quái. Hắn đột nhiên há mồm, cắn ở trên cổ nam tử trung niên bị đánh bại hung hăng hút một cái. Chợt nghe một tiếng rú thảm, tinh huyết toàn thân nam tử trung niên bị chiến sĩ gia tộc này một hơi rút sạch. Tinh huyết chỗ căn bản của sinh mệnh lực mạnh mẽ của vu đế. Tinh huyết bị rút sạch, thân thể tàn phá của nam tử trung niên kịch liệt run rẩy một trận sau khi bị chiến sĩ gia tộc kia một trường đập thành mảnh vụn, không còn có bất cứ động tĩnh nào nữa. Vu đế cường đại có thể nhỏ máu trọng sinh, nhưng điều đó cũng là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết tinh huyết chưa bị tiêu hao hầu như hết. Tinh huyết bị rút sạch, vị vu đế nghệ thần phái ra đã bị triệt để đánh chết, không còn có hy vọng sống lại. Kháng Nguyệt si, ai dám chiến ta? Si toàn thân là máu cười hướng trận doanh nhân tộc lặng ngắt như tờ ngoắc ngón tay. Các ngươi đến không ít người, giới hạn chúng ta yêu cầu các ngươi đến là 1.000 vạn người, nhưng các ngươi lại phái tới nhiều người như vậy, tốt lắm, có thể giết một cái thống khoái. Hít một hơi thật sâu, Si cười nói. Trước khi chính thức khai chiến, để ta sảng khoái một chút. Ai còn dám tới chiến ta? Dù sao đi vào tiểu thế giới kia chúng ta vẫn phải đọ sức. Chết sớm, chết muộn, đều là một bộ dáng. Sắc mặt Trúc Dung Thiên Mệnh khó coi tới cực điểm. Hắn vạn phần tức giận trừng mắt nhìn Nghệ Thần một cái. Nghệ Thần sắc mặt xanh mét nghiến chặt răng một lúc lâu không hé răng. Nam tử trung niên xuất chiến là một kẻ khá dưới chướng hắn, lại bị người ta một chiêu đánh chết, mặt mũi hắn cũng không nhịn được. Cộng Công Vô Ưu cười cười, hướng Công Tôn Nguyên thấp giọng nói một câu. Công Tôn Nguyên mỉm cười, lắc lắc đầu. Vô Chi Kỳ nhếch nhếch miệng, hướng Bắc Hoang thủy tộc phía sau nhìn qua, một lão nhân đồ đen nhất thời nhẹ nhàng đi ra, một câu cũng không nói, vung đôi tay liền có một con cự mãng màu đen dài trăm dặm từ trong tay áo hắn trườn ra, mở ra miệng rộng hướng Si cắn nuốt. Sau ngắn ngủn một hơi thở chỉ nghe một tiếng rú thảm, lão nhân đồ đen bị đánh tan xương nát thịt, con cự mãng màu đen kia của hắn cũng bị Si rút gân lột ra, tài liệu toàn thân ngay cả một miếng vảy cũng không còn lại bị Si thu thập sạch sẽ. Trận doanh nhân tộc tình cảm quần chúng kích động, một cái lại một cái đoàn thể nhỏ không ngừng phái ra hảo thủ tinh nhuệ khiêu chiến Si, nhưng liên tục đi ra 7-8 người, tất cả đều là trong một chiêu bị Si thoải mái chém giết. Dưới tu vi ngang nhau, sức chiến đấu của chiến sĩ gia tộc là mấy lần nhân tộc cùng giai, mà Si hiển nhiên là đỉnh cấp cường giả trong chiến sĩ gia tộc trong. Góc truyện audio.com, nhân tộc rất khó tìm được tồn tại có thể đối kháng hắn. Đáng chết, tiếp tục như vậy, sĩ khí nhân tộc đáng lo. Tự Văn Mệnh giận dữ tiến lên một bước, một khí tức cực kỳ khổng lồ không ngừng quay cuồng ở trên người hắn, hắn liền muốn đích thân ra tay khiêu chiến Si. Cơ Hạo túm chặt Tự Văn Mệnh, thân thể nhoáng lên một cái hóa thành một luồng ánh sáng vàng xông ra ngoài. Chưa đợi Si ra tay, Cơ Hạo đã lấy ra một ngọc phù tử khí bốc lên dài 6 tấc. Khẽ quát một tiếng, Cơ Hạo đánh một đạo pháp ấn vào trong ngọc phù, chợt nghe một tiếng nổ vang, một tia sét màu tím to bằng vại nước từ trong tay Cơ Hạo phun ra. Một tiếng rú thảm truyền đến, Si vừa mới kiêu ngạo không ai bì nổi bị một đạo lôi phù của Cơ Hạo đánh cho tan xương nát thịt, ngay cả một chút hài cốt cũng không còn lại. Lôi quang bắn tung tóe, vô số mảnh vụn sấm sét to bằng đầu người bay nhanh ra, đánh hư không run rẩy loạn một trận, mấy trăm ngôi sao xa xa gần gần lay động một trận, khí tức sấm sét thuần dương thuần cương quay cuồng hướng bốn phía khuếch tán ra, phàm là cảm nhận được lực lượng khủng bố trong luồng khí tức sấm sét đó chất chứa không ai không biến sắc. Cách chương.